đừng đi, Mạc Bác không phục, còn không phải là Sota sao? Ngươi chờ, Dịch Dung khuyên tai cái này đạo cụ là có thể chứng minh tuyển hình thể. Đều không phải chỉ có thể đổi mặt. Không bao lâu, Mạc Bác co lại thành một cái 10 tuổi đồng tử. Chát tiểu nhan, thoạt nhìn còn tính thanh tú linh động. Diệp Tự lúc này mới vừa lòng, duỗi tay xách lên Mạc Bác sau cổ tử. Trực tiếp thuấn di rời đi Diệp phủ. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện ở phủ ngoại trong hẻm nhỏ. 7 vòng 8 vòng, vòng vào một khác điều phồn hoa đường cái. Chúng ta muốn như thế nào tiếp cận Diệp lão gia? Mạc Bác hỏi một cái thực mấu chốt vấn đề. Bọn họ tổng không thể đột nhiên chạy đi lên Mao Toại tự đề cử mình. Như vậy nhiều hạ thấp điều a. Hơn nữa loại này thế ngoại cao nhân, cần thiết phải có hiển hách uy danh ở bên ngoài, nếu không chính là cái không danh khí bọn bịp bợm giang hồ. Không ai tin, Diệp Tự lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Đừng nóng vội, ta có biện pháp, nói liền triển khai cảm giác, xác định Tê Hà Tự vị trí, trực tiếp thuần di qua đi. Một bên cấp còn ở trong phủ phân thân truyền cái tin tức, làm hắn đi tìm phu nhân góp lời. Liền nói nghe được Tê Hà Tự gần nhất tới cái cao nhân. Nghĩ cách làm phụ thân đi Tê Hà Tự cấp cao nhân trưởng trưởng mắt. Nhìn một cái xem phụ thân có phải hay không bị yêu thuật mê hoặc. Phu nhân tin hay không Phật đạo không quan trọng. Hiện tại đã là chết đuối người chảo cứu mạng rơm dạ lúc. Liền tính không tin này đó. Nàng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Cũng sẽ đem người lừa dối tới. Bất quá chính mình ra tay là nhất xuẩn, thực dễ dàng bị Diệp lão gia nhận thấy được là bẫy dập. Cho nên tốt nhất phu hồi dẫn hắn qua đi. Phân thân suy tư một chút, có ý tưởng, hắn tìm được phu nhân đem sự tình nói một lần. Quả nhiên phu nhân rất có chút ý động. Phân thân xem chuẩn thời cơ còn nói thêm, chỉ là chúng ta trực tiếp khuyên phụ thân qua đi. Phụ thân khả năng sẽ cho rằng chúng ta cùng đại sư thông đồng hảo. Ta xem không bằng như vậy, phụ thân gần nhất nhưng có cùng vị nào nói sinh ý an bài. Ngài có thể cùng đối phương phu nhân đi lại, đem Tê Hà Tự sự tình báo cho vị kia phu nhân. Chỉ nói cao nhân tính tài vận cực chuẩn, càng hiểu phong thủy gom tiền, không ai sẽ không mừng nhà mình sản nghiệp nâng cao một bước chính là kia cao nhân thật sẽ này. Bản lĩnh, phu nhân có chút do dự. Phía trước mấy cái di nương nháo thỉnh cao nhân vào phủ cách làm. Bất quá cũng chưa cái gì hiệu quả. Tê Hà Tự nhưng thật ra không thỉnh quá. Không phải không đi thỉnh, mà là thỉnh không tới. Hiện giờ Tê Hà Tự là kim lăng bên trong thành hương khói nhất thịnh đại chúa. Bình thường thương nhân nhà rất khó thỉnh động bọn họ ra tay. Bất quá tới cửa bái phỏng nói, hẳn là sẽ bằng lòng gặp vừa thấy đi. Phu nhân trong lòng có chút không đế, phân thân khuyên nhủ, không thử thử một lần như thế nào biết không được, dù sao ngươi cũng bất quá là nghe nói, nếu không được, là vị kia cao nhân mua danh chuộc tiếng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nói nữa, Tê Hà Sơn đại sư, tự nhiên không phải người thường, lời này nói được rất là. Phu nhân lúc này mới rốt cuộc hạ quyết tâm, lập tức khiến cho người cấp đối phương phu nhân hạ bái tiếp. Phải đi một chuyến, một khác đầu, Diệp Tự mang theo Mạc Bác trực tiếp hàng không Tê Hà Tự phương trượng trong viện. Phương trượng sân thập phần thanh u, chỉ có một tiểu sa di ở quét xác, mà phương trượng bản nhân thì tại phòng trong niệm kinh tụng Phật. Diệp Tự cùng Mạc Bác là đột nhiên xuất hiện, không hề dấu hiệu, này quả thực là tiên gia thủ đoạn, tiểu sa di bị hoảng sợ. Phản ứng lại đây lúc sau hoang mang rối loạn mà chạy tới hô phương trượng ra tới. Mạc Bác thấp giọng hỏi Diệp Tự, ngươi không phải sắm vai đạo sĩ sao? Vì cái gì tới hòa thượng miếu? Hẳn là tìm cái đạo quan mới đúng vậy. Diệp Tự vẻ mặt ngươi không hiểu, biểu tình, cùng nghề khinh nhau, hơn nữa đạo môn người từ trước đến nay tiêu sái cuồng ngạo. Khinh thường với làm mặt ngoài công phu, ta nếu là đi đạo quan nói. Những cái đó đạo sĩ khẳng định sẽ không cho ta sắc mặt tốt. Chỉ biết ghét bỏ ta đoạt bọn họ sinh ý, nhưng là Phật gia liền không giống nhau. Mặc kệ lão hòa thượng trong lòng như thế nào MMP. Trên mặt vẫn là đến cười hì hì nghênh đón hắn.